Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 913 Viễn Cổ Thần Ma cùng che lấy quan hệ. Lâm Tháp ở một đám thần linh nhìn kỹ bên trong, ăn, ung dung thong thả, tinh tế thưởng thức, ân, thật nhiều năm chưa từng ăn Trương Húc làm đồ ăn, cũng thật là ăn ngon đây. Rốt cục, Lâm Tháp ăn xong, Ba Hy lại tiến lên. Tinh Không Cự Thú đại nhân, ta chỗ này có rượu ngon, muốn thưởng thức một ít sao? Lâm Tháp lắc lắc đầu, Ba Hy lập tức lui ra. Lâm Tháp vẫn ngồi trên mặt đất. Lâm Tháp trừ Trương Húc, chưa từng có tiếp xúc thân mật qua nhân loại, chính là hóa hình thành người loại sau đó, cũng không có đón thêm xúc nhân loại. Vì lẽ đó, cái vốn không biết là một người nhân loại thiếu nữ, như vậy ngồi trên mặt đất là thập phần hào phóng. Trương Húc đương nhiên sẽ không nói những này. Không có cần thiết a. Lâm Tháp làm sao vui mừng, làm sao cao hứng, liền làm sao đến, hắn mới sẽ không nói đây. Cái khác thần linh, tự nhiên lại không dám mở miệng. Lâm Tháp nói chuyện, được rồi, các ngươi đều ngồi lại đây đi. Ta cho các ngươi nói một chút vũ cảnh giới. Những này thần linh nghe xong, từng cái cả người run rẩy, trên mặt mừng như điên, vội vã ngồi vây quanh lại đây. Dĩ nhiên từng cái cũng là không để ý đến thân phận. Ngồi trên mặt đất, Mạn Phỉ ngươi đức hạnh động nhanh nhẹn, là cái thứ nhất ngồi lại đây. Đương nhiên, coi như ngồi vây quanh ở Lâm Tháp bên người, bọn họ cũng không dám quá mức khá cao, lưu lại 3 mét khoảng cách. Cái khác thần linh cũng là thành hình nửa vòng tròn, cách Lâm Tháp có xa 3 mét, ngồi trên mặt đất, Mạn Phỉ ngươi đức ngược lại cũng không đáng kể. Địa tinh vốn là sinh hoạt gian khổ, không nói cái gì, thế nhưng, những kia quỷ hút máu bộ tộc, tinh linh bộ tộc thần linh thì có chút vi cùng. Quỷ hút máu bộ tộc, tinh linh bộ tộc là coi trọng nhất lễ nghi, phong độ. Hiện tại, hai chủng tộc này thần linh, cũng là ngồi trên mặt đất, cùng trên người bọn họ lễ phục, có chút không hòa hợp, bọn họ cũng không ngại, đặc biệt là Nhã Các Vải, còn đang bí ẩn cảm khái chính mình hành động chậm, không có cướp được phía trước không gian ngồi xuống. Liền, một đám mỗi cái chủng tộc thần linh, chừng hai mắt nhìn Lâm Tháp, Lâm Tháp vẫn một bộ thản nhiên dáng dấp, tựa hồ đối mặt không phải một đám thần linh, mà là một đám tiểu hài tử. Lâm Tháp mở miệng, ta trước tiên cho các ngươi nói một chút, vũ, trụ cảnh giới, cùng thần linh cảnh giới khác nhau đi. Được, chấm ngoặc kép, được, chấm ngoặc kép, rất nhiều thần linh gọi tốt. Lâm Tháp dừng một chút. Vũ, trụ cảnh giới đại diện cho đối ngoại ở thế giới khống chế. Thần linh trước cảnh giới, tu luyện đều là tự thân, mà từ vũ cảnh giới bắt đầu, tu luyện tự thân liền còn thiếu rất nhiều. Chúng ta đều sinh ra vào phía trên thế giới này, hoặc là nói trong vũ trụ này, chúng ta cùng ở ngoài ở thế giới, ngoại tại vũ trụ có vô số liên hệ, vì lẽ đó, chúng ta đều là có thể đến vũ trụ cảnh giới. Thế nhưng, viễn cổ thần ma, không phải, bọn họ vốn là không nên tồn tại với phía trên thế giới này. Vì lẽ đó, coi như là tuổi thọ đã hết, bọn họ cũng không có một đến vũ cảnh giới. Bởi vì, bọn họ căn bản không thể có cơ hội đến vũ cảnh giới. Trương Húc kinh ngạc, chuyện này làm sao nói? Viễn cổ thần ma không phải từ hoang tinh bên trong sinh ra sao? Tại sao nói bọn họ vốn là không nên tồn tại với phía trên thế giới này? Cái khác thần linh trong lòng cũng có nghi vấn như vậy. Thế nhưng bọn họ không dám hỏi a. Đúng là Trương Húc, trực tiếp liền hỏi ra lời. Có thần linh nhìn chằm chằm Lâm Tháp, muốn biết, đáp án là cái gì? Lâm Tháp câu hỏi, các ngươi biết, hoang tinh là món đồ gì sao? Có thần linh lắc lắc đầu, Trương Húc cũng lắc lắc đầu. Lâm Tháp nói chuyện, hoang tinh là đại địa chi mẫu che lấy trên người dịch ngưng tụ hình thành. Vì lẽ đó, nói đơn giản lên, viễn cổ thần ma là đại địa chi mẫu che lấy hài tử. Viễn cổ thần ma, cùng đại địa chi mẫu che lấy như thế, không nên tồn tại với phía trên thế giới này. Trương Húc ngây người, lập tức, hắn rõ ràng, Lâm Tháp nói tuyệt đối là thật sự. Như vậy cũng rất dễ dàng giải thích. Tại sao che lấy sẽ trợ giúp viễn cổ thần ma mở ra tinh lộ? Cũng rất dễ dàng giải thích. Tại sao ở che lấy thân thể tác dụng trong phạm vi? Viễn cổ thần ma sức mạnh có thể vận dụng. Cái khác hệ thống sức mạnh không có thể sử dụng. Bọn họ vốn là một hệ thống. Bọn họ vốn là đến từ đại địa chi mẫu che lấy. Bọn họ vốn là che lấy hài tử. Trương Húc lại nhíu mày. Bọn họ như vậy đối phó viễn cổ thần ma. Che lấy sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Nghĩ đến điểm này, Trương Húc liền cảm thấy sầu lo. Phải biết, chính là Lâm Tháp khả năng cũng đối phó không được che lấy. Che lấy là sánh ngang thiên đạo tồn tại. Có điều, biết rồi viễn cổ thần ma. Che lấy đều là bị thiên địa, bị vũ trụ bài xích tồn tại. Trương Húc nội tâm vẫn còn có chút thoáng thả lỏng. Bởi vì, giết chết sinh linh như vậy, coi như là số lượng khổng lồ, cũng sẽ không nhiễm nhân quả. Nhân quả là đồ tốt. Thế nhưng đối với bọn hắn những thực lực này mạnh mẽ thần linh cảnh giới trở lên thần linh tới nói, liền có chút phiền phức. Tỷ như, đã từng bị người ân huệ, nếu như không báo lại, sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện, giết những sinh linh khác, bên trong có uổng mạng, không xử lý, sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Mọi việc như thế, càng là đến cao cấp thần linh cảnh giới, cảm giác càng là rõ ràng. Cái khác thần linh tự nhiên cũng lo lắng qua vấn đề này. Nghe xong Lâm Tháp, nội tâm cũng là thoáng thả lỏng. Nếu viễn cổ thần ma là bị thế giới, thiên đạo bài xích tồn tại, cái kia giết chết bọn họ, liền không sẽ có phiền toái gì. Lâm Tháp đón lấy nói rằng, đơn giản điểm tới nói, vũ cảnh giới, đại diện cho đối với không gian vũ trụ sức mạnh khống chế. Tu luyện tới cực hạn, có thể nắm giữ một vũ trụ không gian. Đơn giản nhất chính là, có thể trong nháy mắt từ trong vũ trụ bất kỳ địa phương nào đến trong vũ trụ mặt khác tùy ý một chỗ. Địa điểm, những này thần linh để tâm nghe. Kỳ thực, ở tại bọn hắn trung gian, cũng không có thiếu khống chế lực lượng không gian thần linh. Thế nhưng, bọn họ khống chế lực lượng không gian, và toàn bộ vũ trụ không gian so ra, còn kém xa. Khống chế một vũ trụ lực lượng không gian, ngẫm lại, cũng làm người ta cảm thấy rất kích động đây. Lâm Tháp đón lấy nói rằng, trụ, nghĩ đến các người cũng có thể nghĩ đến, tu luyện tới cực hạn, có thể khống chế một vũ trụ lực lượng thời gian. Ta nhiều nhất tu luyện tới trụ trung cấp cảnh giới, không có tu luyện tới trụ cao cấp cảnh giới. Thế nhưng, theo ta suy đoán, tu luyện tới trụ cao cấp cảnh giới, thậm chí có thể để cho một vũ trụ thời gian xoay ngược lại. Có thể để cho một vũ trụ phần mộ hồi phục đến vũ trụ sơ khai thời gian. Nghe xong Lâm Tháp, những này thần linh kích động. Bọn họ mặc dù là thần linh, nhưng cũng không phải cái gì vượt qua vũ trụ tồn tại. Vũ trụ ở trong mắt bọn họ vẫn là quái vật khổng lồ. Chứa đựng địa phương của bọn họ, vũ trụ không gian rộng lớn như vậy, thời gian như vậy dài lâu. Bọn họ cũng chỉ là sinh trưởng ở trong đó sinh linh. Nói trắng ra, chính là thực lực mạnh mẽ một ít sinh linh. Thế nhưng, nghe Lâm Tháp nói, đến vũ trụ cảnh giới, dĩ nhiên có thể khống chế vũ trụ. Bọn họ là phi thường kích động. Cái kia đại diện cho, vào lúc ấy mới phải chân thực siêu thoát vũ trụ tồn tại. Đó mới là bọn họ cần chân chính theo đuổi cảnh giới. Mạn Phỉ Ngươi Đức đột nhiên hỏi nói, tinh không cự thú đại nhân, ân, ta muốn hỏi một mạo muội vấn đề, khả năng rất mạo muội, chấm ngoặc kép, nói, Mạn Phỉ Ngươi Đức âm thanh càng ngày càng nhỏ, tựa hồ cũng không dám hỏi. Trương Húc lắc lắc đầu, địa tinh bộ tộc lá gan vẫn đúng là tiểu đây, đúng là Lâm Tháp, trực tiếp nhìn Mạn Phỉ Ngươi Đức, nói đi, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi? Chỉ cần ta có thể trả lời, ta nhất định trả lời. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản xem link. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.